Cuồng Phi Sủng Vương, chương 417. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 417 hắn sắp làm cha rồi. Nếu là những nữ nhân khác thì hắn sẽ không chút do dự phá bỏ. Nhưng là Cố Thanh Hy thì không biết vì sao Dạ Mặc Uyên lại có chút vui mừng. Vương gia, ngài làm ta lớn bụng rồi. Ngài nói xem, việc này nên làm thế nào? Khóe miệng Dạ Mặc Uyên co giật. Lời này nghe như hắn là một tên cặn bã vậy. Ai làm ai lớn bụng hả? Không phải cho chính nàng à? Đã có thai thì nên ngoan ngoãn ở trong phòng đi. Người đâu? Tăng thêm 20 hộ vệ cho Vương Phi. Nếu nàng dám leo tường ra ngoài, cứ đánh gãy chân chó của nàng cho bổn vương. Dạ Mặc Uyên khựng lại một chút rồi nói tiếp. Thanh Phong, sau này ngươi phụ trách bảo vệ Vương Phi. Nếu nàng có chuyện gì thì ngươi mang đầu đến gặp ta. Thanh Phong lảo đảo một cái, bày ra khuôn mặt khóc tang. Chủ tử à, có thể cho thuộc hạ đổi công việc được không? Cố Tam tiểu thư, à không, giờ nên gọi là Vương Phi rồi. Vương Phi quỷ kế đa đoan, hung hăng ngang ngược lại ngông cuồng. Gan thì to, chẳng có chuyện gì mà nàng không dám làm. Bảo cậu ta bảo vệ nàng, sợ là mỗi một giây một phút cậu ta đều bị nàng hành hạ đến chết mất thôi. Từ khi nào ngươi dám cãi lệnh bổn vương? Thuộc hạ sợ, thuộc hạ không dám, nhưng Giáng Tuyết cẩn thận hơn thuộc hạ. Hắn, Giáng Tuyết quỳ xuống, ôm quyền gấp gáp nói. Chủ tử, võ công của Thanh Phong cao hơn thuộc hạ. Để hắn bảo vệ Vương Phi là tốt nhất. Thuộc hạ đề nghị ngày sau cứ phân phối Thanh Phong làm vệ sĩ cận thân của Vương Phi luôn đi, tránh để Vương Phi gặp chuyện ngoài ý muốn. Thanh Phong há hốc mồm. Giáng Tuyết vốn luôn kiệm lời, sao hôm nay hắn ta lại nói liền một mạch hệt như đạn bắn liên hoàn kiểu đó vậy? Từ khi nào mà võ công của cậu ta cao hơn Giáng Tuyết? Rõ ràng là Giáng Tuyết mạnh hơn cậu ta mà. Thanh Phong còn muốn từ chối nhưng Dạ Mặc Uyên đã nói một cách dứt khoát. Được rồi, sau này ngươi sẽ phụ trách an toàn của Vương Phi. Á, Thanh Phong đã bắt đầu có suy nghĩ tìm chết luôn rồi. Sao chuyện này lại rơi vào đầu cậu ta chứ? Trước kia cậu ta còn có thể đối đáp lại. Nhưng giờ, nàng không chỉ là chính phi của chủ tử, mà trong bụng còn mang tiểu chủ tử. Sao cậu ta dám vô lễ chứ? Cố Thanh Hy nháy mắt với Thanh Phong, cười nói, tiểu Thanh Phong, ngày sau, an toàn của ta nhờ vào ngươi cả đấy. Ngươi phải bảo vệ tốt hai mẹ con ta đấy nhé. Mặt Thanh Phong xám như cho tàn, dầu dĩ đứng sang một bên. Cách chương.